toàn chức pháp sư dị bản, chương 1249, lần nữa chiếm đoạt thiên sứ lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hô hô hô hô, sau lưng truyền đến vô số ma pháp tiếng gầm, Hoàng Anh cũng có thể cảm giác được lôi nguyên tố đụng vào nhau sinh ra đáng sợ khí tức tại khuấy động mảnh này phong vân, vừa quay đầu lại, lập tức lít nha lít nhít ma pháp năng lượng che đậy tới. Chỉ thấy Mạc Phàm phất tay một cái hướng về Hoàng Anh, lôi kiếp từ cửu trọng thiên dẫn động mở ra, nhanh chóng vỡ vụn thành to lớn lôi giới cấm chế, lập tức thuế biến pháp tắc tạo thành một cái thông thiên triệt địa thiên địa lôi hình, cả mảnh thương khung lập tức tràn ngập vô cùng đáng sợ chôn vùi chi lực. Oành oành oành oành, lôi nguyên tố nồng đậm dày đặc trên bầu trời hóa thành đám mây. Rốt cuộc ma pháp lôi hệ kinh thế hãi tục cũng phủ xuống. Cái kia 73 đạo cực kỳ chấn động sấm sét trường kích thẳng tắp cắm vào đến đại địa bên trên, phân biệt chính là 73 kiếp lôi đạo thiên đạo giáng xuống đầu Hoàng Anh cùng tất cả sùng thú của mình cho niêm phong gắt gao ở vị trí trung tâm. Cùng đại địa giáp giới, mỗi một đạo lôi kiếp trường kích lẫn nhau bắn ra mang vào cực cường cấm chế sức mạnh thiên đạo, lôi biên từ trên mặt đất bắt đầu trước phủ kín, tiếp sau đem sinh vật bên trong cho thẩm phán. Đùng đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, bầu trời đêm như muốn vỡ ra vậy. Ngay ở đợt lôi kiếp đầu tiên, cái kia màu tím móng vuốt hoàn toàn là từ vô cùng cường đại lôi điện tạo thành từ trên đỉnh đầu rơi xuống vậy mà toàn bộ miểu sát đám chí tôn quân chủ của Hoàng Anh. Đùng đùng, thêm đợt thứ hai, đợt thứ ba. Lực lượng lôi đạo kinh thế hãi tục từ trên không trung đánh xuống. Tráng lệ và uy nghiêm, ẩn chứa trong đó năng lượng lôi điện bàng bạc đủ để dung chuyển thiên địa. Nó thẳng tắp đánh xuống những sinh vật màu nâu tiệm cận Á Vương cấp cũng rất nhanh đem bọn chúng mẫn diệt. Lại là trước đó cái kia pháp môn kim quang bảo hộ cũng không phải thực hữu hiệu nữa rồi, theo nghiêm hình dằn vặt sấm sét từ lôi uy kích bên trong chạy như bay tới, Hoàng Anh cái này phòng ngự không có tới 15 phút liền bị phá hủy, vị này sát vách đế hoàng thú hồn sư không thể không đem chính mình ép đáy hòm bảo mệnh ma cụ đều hô hoán đi ra, cả người co lại thành một đoàn khẩn cầu sấm sét công kích diện tích nhỏ nhất. Hoàng Anh là không thể động đậy, lôi giới chi phạt dày đặc đến trình độ này liền là một loại cực kỳ bá đạo cầm cố ma pháp cùng hủy diệt ma pháp, người bị cấm chế nhốt ở bên trong, trên căn bản muốn an an ổn ổn hưởng thụ nguyên bộ lôi đình vạn quân oai, bản thân lôi hệ đối với ma cụ một loại phòng ngự trang bị thì có xuyên thấu hiệu quả, huống chi là thiên đạo lôi kiếp đâu. Vì lẽ đó Hoàng Anh vào lúc này dùng ma cụ, khẳng định hay là muốn gặp to lớn lôi đình đả kích. Nếu không phải hình thiên nhân nhanh chóng cứu nguy đem hắn ném vào trong lòng bàn tay, rất có thể Hoàng Anh đã sớm mất mạng ở kiếp thứ 50 mấy. Đáng sợ lôi giới thúc giục lấy thiên địa, hình thiên nhân dạng này cường đại sát vách đế hoàng thân thì cũng lập tức bị những này lôi giới chi lực tẩy lễ, bọn chúng đập nện tại kim quang trên thân nó, ở phía trên lưu lại từng đạo trùng điệp nhìn thấy mà giật mình lôi ngấn. Lôi hệ trung quy là mang theo xuyên kích chi lực, hình thiên nhân phiến thân kim quang dày hơn nữa, loại công kích này vẫn như cũ sẽ đối với nó tạo thành một chút tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lôi giới chi phạt cấp 9, chân chính cường đại không hoàn toàn là lôi điện chôn vùi chi lực, càng ở chỗ nó là một cái vô cùng cường đại lôi điện giam cầm ma pháp, hình thành lôi giới chi hình một mực ôm đánh dấu, lấy cảnh giới cùng lực lượng điệp ra của Mạc Phàm hiện tại, siêu giai phép thuật trồng chất cho dù sử thi sinh vật thậm chí sát vách đế hoàng đều không thể tùy tiện đào thoát. Xem ngươi trốn nơi nào? Mạc Phàm ngữ khí nghiêm túc, 10 phần lãnh huyết trông chờ chứng kiến ma pháp mình tu luyện suốt 27 vạn năm qua thành tựu thực chiến. Chòm sao lập lòe, hệ thống chẳng chịt tinh cung sáng chói, trên mặt đất lập tức kinh hiện ra vô số ma pháp quang huy đến, cái kia tạo thành quang mang để cả tòa thiên địa mênh mông này đều bị bao phủ tại một cái cự đại cửu trọng thiên trên mây. Hình thiên nhân bị lôi giới chi phạt cho giam cầm, căn bản khó mà di động, nó cũng cảm thấy nguy cơ, cũng nhanh chóng đem thân thể cho chấn tọa, phóng thích toàn bộ lực lượng của bản thân đến phá vòng vây. Ầm ầm ầm ầm, nhiều như vậy ma pháp hủy diệt cuốn lên cơn bão năng lượng để trời đều biến sắc màu, nguyên một mảnh thảo nguyên đều trực tiếp bị san thành bình địa. Hình thiên nhân cùng 12 tiên linh thiên sứ chiếm cứ ở nơi đó, lôi động cửu thiên oanh tạc kéo dài một đoạn thời gian, cái kia dù sao cũng là thiên đạo lôi kiếp, khi chúng nó một lòng muốn tiêu diệt cái nào đó địch nhân thời điểm, cho dù là hình thiên nhân cấp bậc này cũng khó tránh khỏi thụ thương. Vô số đạo lôi điện hủy diệt dài ngoằng giống như là phương thiên họa kích đủ để xuyên phá tầng mây ở chung một chỗ. Chiều dài và sự to lớn của nó, quả thực không khác gì một cây đại trụ chống trời, đứng giữa bầu trời bao la kia cho xuyên qua. Một cây trường kích được hình thành từ lôi đình đáng sợ như đánh sâu vào linh hồn. Cách đó mấy cái hoang mạc, núi rừng, sông ngòi xa xa, bên trong một tòa thành phố phồn hoa cách chiến trường khoảng nửa triệu dặm, mọi người đang còn đi lại trên đường, thưởng thức một ngày hoạt động bình thường. Đột nhiên, có ánh sáng rực rỡ chói lóa từ phía xa xa lóe đến, khi trường kích lôi điện đánh xuống, ánh sáng rực rỡ của trường kích làm hiện ra một con sinh vật to lớn ở giữa không trung, nhìn thấy mà giật cả mình. Những hình ảnh này rơi vào trong mắt những người đi đường kia. Chúng đến trước khoảng nửa tiếng sau, âm thanh gầm thét như là tiếng long ngâm rú tới, để cho mọi người khắc sâu nhận thức thế nào là trời phạt. Dần dần, các tòa thành giáp giới gần nhất với biên cương trấn Thanh An bắt đầu rung chuyển. Thiên đạo lôi kiếp hấp dẫn quá nhiều người, bị quá nhiều người nhìn thấy cũng mang đến kinh hãi đến tột độ. Nó phá vỡ màn trời ở phía chân trời kia, nó giống như thần lực từ trên trời không cẩn thận rơi xuống nhân gian nho nhỏ. Lôi kiếp đạo thứ 51, 52, 53, 60, 61 trường kích lôi thần rơi xuống, tạo thành một trận cửu mang tinh trụ. Bọn nó cứ như vậy đứng sừng sững giữa bầu trời vây quanh hình thiên nhân và 12 đầu tiên linh thiên sứ. Lúc này, bọn nó trông không khác gì những cây cấm trụ lôi điện khổng lồ. Ở giữa những cây trường kích lôi điện kia là những tia chớp to đùng, giật đùng đùng, đan xen vào nhau. Nó dày đặc chi chít giật tán loạn không có chút nào ngưng nghỉ ở giữa không trung. Từ từ từ từ từ từ, tia chớp, sấm, dây xích lôi điện cửu tinh mang, lôi động cửu thiên, thiểm xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập trong ánh mắt Hoàng Anh lúc này cũng chỉ là hình ảnh lôi động kinh tâm động phách và vô số họa kích thương lôi to đùng tỏa ra những năng lượng khác nhau ra xung quanh kia. 12 đầu tiên linh thiên sứ đã bị đánh thành than đen bên trong, nhìn thấy Mạc Phàm sử dụng siêu giai quang hệ duy tâm phục pháp không giống với lôi hệ là thuần chất ma pháp nhưng quang hệ hắn chính là tương tự như thương kim lĩnh vực. Dựa vào kiếm vực của Bạch Dương Nhật kiếm, tất cả quang hệ thánh quyết thẩm ma kiếm, thiên hữu kiếm, thiên mang kiếm, nương theo cực lớn kiếm vực tăng phúc mỗi một kiếm xuất thủ trong nháy mắt đều có thiên sư quyết tịnh hóa. Cấp 9 siêu giai quang hệ chính là thánh quyết tuần thiên phán án kiếm. Tuần thiên phán án kiếm cực kỳ bá đạo, một kiếm thẩm xét thánh quyết vô tình. Theo thập tự ảnh kiếm hy càng sâu rung lên một cái, nhân lúc 12 đầu tiên linh thiên sứ còn đang sống giờ chết giờ khô héo dần bởi lôi kiếp, một thanh khổng lồ cự kiếm xuất thủ trong nháy mắt hành hình đâm xuyên 12 trái tim. Đồng thời núp ở bên trong, Bạch Dương Nhật kiếm không bỏ qua cơ hội thôn phệ thiên sứ vực này, lực lượng thiên sứ vực từ 12 đầu thuần khiết tiên linh thiên sứ đến từ quang minh vị diện tuyệt đối xa xa không kém lực lượng thiên sứ 16 cánh long hồn của bàn côn thiên sứ long. Lần nữa chiếm đoạt thiên sứ lực lượng, nói gì thì nói, Mạc Phàm cũng rất thích cái cảm giác chính mình vừa mới tu luyện đạt được thành tựu bước ra, lần nào cũng thế tức khắc sẽ gặp ngay một cái đáng ghét đến tột độ ra hỏa đem đồ trong người ra biếu. Dạng này khí vận, Mạc Phàm tuyệt đối không thể nào phủ nhận cách chương.